Chương 1727, đáng sợ truyền ngôn. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dạ mím môi một cái, cảm thấy mặt khác một mảnh đại lục người có thể như vậy coi là QNZ không kỳ quái. Dù sao cách một mảnh biển lớn, tin tức truyền bá không có chút nào lưu thông, chỉ dựa vào những cái kia đi qua các thương nhân truyền lại tin tức nghe, rất dễ dàng phạm sai lầm. Dù sao 1.000 người miệng bên trong liền có 1.000 ở cái phiên bản, cho nên lại thế nào khoa trương cũng coi là bình thường. Leo kỵ sĩ trưởng xoắn suýt một hồi lâu, hỏi, Hán Vương Triều Quốc Vương có phải hay không cao 2 mét ra là cảm giác tam quan cũng bị đổi mới, đè nén lửa giận hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy lại là từ nơi nào nghe nói hoang đường phiên bản chẳng lẽ không đúng sao? Leo kỵ sĩ trưởng ý thức được lại bị lừa, tự lẩm bẩm. Cái kia ra hỏa rõ ràng lời thề son sắt cùng ta đôi 97 nói chính là như vậy. Nhờ ngươi không cần loạn nghe những người khác nói lại nhiều không bằng tự mình đi xem liếc mắt tới hơn rõ ràng không phải sao, huống chi chúng ta bây giờ ngay tại đi Hán Vương Triều trên đường. Dạ liếc mắt nói. Minh Bạch, xem ra không thể tùy ý nghe người khác nói chuyện. Leo kỵ sĩ trưởng như có điều suy nghĩ nói. Dạ thở dài lắc đầu. Hỏi, Flander đế quốc người tất cả đều tại dạng này truyền ngôn sao? Đúng vậy à, khắp nơi đều có người đang thảo luận, dù sao mùa đông mà không có chuyện gì làm, từng nhà lấy ra đàm luận chính là Hán Vương Triều, mỗi người cũng 10 điểm hiếu kỳ bên kia sẽ là dạng gì, cho nên mới truyền ra ta nghe được những thứ này. Leo kỵ sĩ trưởng nói, xem ra chính là quá nhàn, các ngươi bình thường cũng không đọc sách sao? Là hiếu kỳ nói. Đọc sách tại sao muốn đọc sách? Mùa đông không phải liền là nghỉ ngơi sao? Mùa xuân bắt đầu mới là đọc sách học tập thời điểm. Huống chi đọc sách học tập kia là quý tộc, vương tộc nhà đứa bé mới có, bình dân đều không cần suy nghĩ. Leo kỵ sĩ trưởng nói. Đã như vậy, kia bình dân bọn hắn tiểu hài nên như thế nào học tập, biết chữ là hiếu kỳ nói. Leo kỵ sĩ trưởng lắc đầu, giải thích nói, bọn hắn cũng không có thời gian. Tinh lực đi học những này, ăn no bụng cũng khó khăn, chớ nói chi là học tập. Đương nhiên rồi, nếu như phụ mẫu có chút tri thức, liền sẽ dạy tự mình nhi nữ học tập. Dạ lông mày trao lên, hỏi, cho nên những tiểu hài tử kia liền không có học tập kia bọn hắn cũng đang làm cái gì đến lớn lên còn rất dài một đoạn thời gian a? Nàng trước đó là một tên quý tộc chi nữ, tự nhiên là không biết rõ bình dân nhà đứa bé muốn làm gì. Chơi đùa thời gian khẳng định là có, bất quá 10 tuổi khoảng chừng những này giải trí thời gian liền không có. Leo kỵ sĩ trưởng nói, kia bọn hắn muốn đi làm gì lại không học tập lại không chơi đùa. Dạ hiếu kỳ nói, đương nhiên là muốn giúp đỡ, rất nhiều tiểu hài đều là phải ở nhà hỗ trợ, như cái gì thu hoạch lúa mì, diệt trừ cỏ dại, thậm chí là ra ngoài làm một chút giải rác làm việc. Còn có phụ mẫu sẽ đem đứa bé bán đi, đưa vào quý tộc trong phủ làm công nhân vân vân. Leo kỵ sĩ trưởng nói. Dạ nhữ nhữ mày, trầm giọng nói, quả nhiên vẫn là Hán Vương Triều đứa bé tương đối hạnh phúc. Leo kỵ sĩ trưởng nghiêng đầu, nghi ngờ nói, dạ tiểu thư đang nói cái gì đây? Hán Vương Triều tiểu hài không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Hán Vương Triều tiểu hài tử cũng không dùng thụ cái này khổ. Dạ vội vàng phản bác. Kia Hán Vương Triều tiểu hài cũng đang làm cái gì? Leo kỵ sĩ trưởng hiếu kỳ nói. Bởi vì hắn liền có tiểu nhi tử, mới 3-4 tuổi, cho nên đối với phương diện này phá lệ tốt kỳ. Bọn hắn đều muốn học tập, đều muốn vào trường học học tập tri thức, không đơn thuần là ban ngày, liền liền muộn cũng muốn học tập. Đương nhiên rồi, mùa đông bọn hắn lại muốn học tập. Dạ giải thích nói. Leo kỵ sĩ trưởng không dám tin vào hai mắt của mình, cả kinh nói, ngươi nói đều là thật sao? Bọn hắn đều muốn học tập công việc kia đâu? Bọn hắn không cần làm việc sao? Đương nhiên muốn làm việc, chỉ bất quá còn không phải thời điểm, chờ đến bọn hắn lớn lên thời điểm, có là thời điểm làm việc, cho nên không nóng nảy. Dạ giải thích nói, chừng nào thì bắt đầu làm việc đâu, muốn học tập bao lâu đâu, thật là mỗi cái tiểu hài tử đều có thể học tập sao? Leo kỵ sĩ trưởng nghi hoặc tam liên. Học tập xong tất cả đồ vật sau liền có thể bắt đầu làm việc, mỗi cái tiểu hài chỉ cần không có cái vấn đề lớn gì đều có thể học tập, giao nạp học phí liền tốt. Dạ tiếp tục giải thích. Leo kỵ sĩ trưởng vẫn là rất khiếp sợ, tiếp tục hỏi, học xong tri thức thời điểm là mấy tuổi nha, còn có học phí cao sao? Xem cái người tình huống, có người học được nhanh, có người học được chậm, đại khái 15-16 tuổi liền bắt đầu công tác, còn có học phí cũng không cao, mỗi cái gia đình cũng gồng gánh nổi, tối thiểu tại Hán Vương Triều là như thế này. Các ngươi phở lẽn đờ đế quốc ta liền không biết rõ không, là có chu tờ hối hận cùng hắn giải thích. Leo kỵ sĩ trưởng bắt đầu kích động lên. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không thanh nhi tử đưa tới học tập, do dự một chút sau hỏi, là tiểu thư nói trường học, về sau tại phở lẽn đờ đế quốc sẽ có sao? Là nhún nhún vai, nói, ta không biết rõ, nhưng là ta cảm thấy cũng không khả năng đi, dù sao ngắn thời gian bên trong không có khả năng. Vì cái gì nhóm chúng ta người bên kia nếu như biết rõ nhất định sẽ nguyện ý giao đại lượng kim tệ? Leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nói. Không phải kim tệ không kim tệ vấn đề, Hán Vương Triều còn có rất nhiều địa phương không có trường học đâu, nhóm chúng ta cũng còn không có mở xong, làm sao lại lái đến mặt khác một mảnh đại lục đi qua, không quá hiện thực. Gia nói. Leo kỵ sĩ trưởng nhìn một mặt vẻ vải, đáng tiếc nói. Kia thật thật là đáng tiếc, nếu là phở lẽn đờ đế quốc QNZ có liền tốt. Ngươi vừa mới không phải còn chưa để ý đây nha, hiện tại làm sao biến để ý như vậy rồi? Là hiếu kỳ nói. Không nói gạt ngươi, ta có một đứa con trai, qua mấy năm cũng là đến nên học tập thời điểm. Leo kỵ sĩ trưởng nói. Thế nhưng là lấy ngươi lương bổng đưa đứa bé đi học tập không phải việc khó á? Là khó hiểu nói. Leo kỵ sĩ trưởng lắc đầu, nói, phở lẽn đờ đế quốc quy củ là chỉ có quý tộc, vương tộc tiểu hài mới có tư cách học tập, chúng ta tiểu hài là không có tư cách, dù là ta hiện tại là kỵ sĩ trưởng, không đến đại kỵ sĩ mãi mãi cũng đừng nghĩ. Ngươi bây giờ cũng đến kỵ sĩ trưởng, cách ngươi tiểu hài lớn lên còn có nhiều năm đâu, luôn có thể nhịn đến đại kỵ sĩ vị trí. A là hiếu kỳ nói. Xuất thân của ta liền chú định ta không thể lại là đại kỵ sĩ, ta hiện tại cái này kỵ sĩ trưởng vẫn là công tước đại nhân cất nhắc, không phải vậy ta nhiều nhất chỉ là cái nhỏ kỵ sĩ thôi. Leo kỵ sĩ trưởng thở dài nói. Dạ lông mày trao lên, quay đầu tiếp tục nhìn xem biển lớn, lúc này nàng đã không còn gì để nói, bà canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.